Mặt thấy thanh quang sắp sửa đánh tới, Triệu Điện lại cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn, thần niệm bị lực pháp tắc phong ấn cơ hồ trong đầu trống không một mảnh. Thần sắc của Vô Tà cũng rất là ngưng trọng, cắn chặt hàm răng, lúc này lộ ra vẻ hơi cật lực. Xem ra tế xuất thần thông này tiêu hao thần niệm pháp lực cũng không phải là chuyện đùa, bình thường thì Vô Tà cũng sẽ không dùng tới. Cẩn thận đó! Mà thuyền tử gần đó lớn tiếng kêu lên, vào lúc này y đột nhiên hóa thành một ngọn lửa sau khoảng khắc liền lóe lên tới trước người của Triều Địa. Cột sáng màu xanh này đánh thật mạnh vào trên người của ma thuyền tử, chiến giáp bát quái kính hộ thể bên ngoài thân thể của y dường như không hề tồn tại, lúc này không thể ảnh hưởng tới cột sáng màu xanh kia, ngược lại thần niệm y tụ tập trong vòng bạch quang bảo vệ cản trở được thanh quang trong chốc lát, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn sụp đổ đi. Thân thể ma thuyền tử giữa thanh quang nhất thời căng cứng bất động, lực thần niệm của y trong nháy mắt đã bị công kích không còn chút sức đánh trả nào, thậm chí ma thuyền tử còn không kịp phát ra tiếng hét thảm nào, nguyên anh đã bị chấn vỡ thành từng mảnh toát ra hào quang hay màu lam đỏ. Thanh quang xuyên thấu ma thuyền tử, lần nữa đánh về phía của Triều Địa. Nhưng nhờ có ma thuyền tử ngăn trở, trong khoảng khắc trì hoãn này Triệu Địa đã kích thích phong độn thuật, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc đã trốn ra xa mấy trăm dặm. Dừng tay cho ta! Cùng lúc đó một tiếng giống giận của một lão nhân đã truyền tới, mặc dù thanh âm nghe hết sức rõ ràng nhưng người nói chuyện vẫn còn cách nơi này rất là xa. Kiếm thần vấn thiên, bọn chúng tới rồi đó. Vô Tà Linh Tổ cũng vô cùng kinh hãi, thần niệm của y tỏ ra hết sức là kinh người, tự nhiên có thể cảm ứng được rất xa đang có mấy đạo khí tức hùng mạnh bay đến nơi này, chính là bọn kiếm thần vấn thiên cùng với mộng hồi tiền tử. Một đòn lĩnh vực vừa rồi đã hao phí không ít pháp lực cùng với thần niệm của Vô Tà, trong thời gian ngắn cũng khó có thể liên tục dùng tới chiêu này, mà nếu như y bị bọn kiếm thần vấn thiên bao vây cũng sẽ có nguy hiểm nhất định, huống chi là trong tay của người này còn có tiên kiếm mà y kiêng kỵ nhất. Này, đi thôi! Vô Tà lập tức quyết định, gọi hắc viên ngoài xa sau đó thi triển phá giới phiền. Phá giới phiền trong nháy mắt hóa thành to chừng mấy trượng, kim quang tỏ ra sáng chói, phù văn huyền ảo lóe lên không chừng, trong lúc lá cờ phất phơ làm dấy lên một trận cương phong, bao phủ lấy hắc viên và Vô Tà Linh Tổ trốn vào trong hư không hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Mạt huynh! Triều Địa tìm được con đường sống trong chỗ chết, vội vàng thi pháp ngưng tụ nguyên thần của ma thuyền tử đã bị đánh tan tác, rót vào nhục thể cứng đờ không nhúc nhích của y. Không cần đâu, hôm nay bần đạo ắt phải trung nhập vào luân hồi. Ma thuyền tử dùng một tia hồn lực còn sót lại thều thào, nói. Tiên lộ dài đằng đẵng cuối cùng cũng có lúc kết thúc, không ngờ rằng hôm nay là ngày cáo chung đại đạo của bần đạo. Bất quá có thể cứu được Triệu huynh, bần đạo cũng đã không uổng sống cuộc đời này. Triệu huynh, ngươi chính là chủ nhân của tiên kiếm thân phận đặc thù, vì ngươi mà chết bần đạo cũng cam tâm tình nguyện, ngàn vạn lần không thể tin theo những lời sằng bậy, nhất định phải hoàn thành di nguyện của những vị tiền bối tiền nhân kia. Di nguyện sao? Rốt cuộc là di nguyện gì? Làm cho mặt huynh cam nguyện hy sinh mình bảo vệ tại hạ như vậy? Triều Địa lúc này mắt hổ rừng rừng. Bần đạo cũng không rõ ràng cho lắm. Ân oán tiên giới há là một tên tu sĩ hạ giới như bần đạo có thể tìm hiểu được. Bần đạo chỉ biết bất kể là kiếm thần vấn thiên hay là nghĩa phụ mạt thiên cơ hoặc là mộng hồi tiên tử, còn có cửu châu tiên nhân trong truyền thuyết kia. Tất cả bọn họ đều vì vậy mà phấn đấu cả đời. Chuyện bọn họ làm chung quy cũng không phải là sai. Mạt thuyền tử lúc này khẽ mỉm cười chốt đổi đề tài. Nói, Triệu huynh, bần đạo có một chuyện kính xin triệu huynh hãy tha thứ. Năm đó chuyện kết nghĩa bần đạo chẳng qua là phụng mệnh hành sự. Mạt huynh không cần phải nói, ta đã sớm biết rồi. Năm đó ta cùng Nhược Khuyết mới từ quỷ giới trở về, ở Ác Long Cốc tiềm tu chỗ vắng vẻ mà hung hiểm như vậy. Làm sao lại vô duyên vô cớ bị Mạt huynh gặp phải? Mạt huynh cũng không thể nào chỉ vừa gặp mặt một lần liền đã đòi kết nghĩa huynh đệ. Hết thảy chuyện này ắt là do Mộng Hồi tiên tử đã an bài. Triều Địa cắt đứt lời nói của Mạt huyền tử, nói: Nhưng bất kể là chuyện an bài từ trước hay là thật tình cũng không có sao. Triệu Bộ đã kết làm huynh đệ cùng với Mạt huynh và Nhược Khuyết, không ngờ rằng hai vị huynh đệ đều lục tục bỏ ta mà đi. Mạt huynh còn vì Triệu Mỗ mà ngã xuống. Thì ra là Triệu huynh đã sớm đoán được. Ha ha. Triệu huynh có thể không trách bần đạo đi cũng đã yên lòng rồi. Mạt thuyền tử chợt dừng lại truyền âm nói với vẻ thần bí. Triệu huynh, chiếc bình nhỏ màu lục mà ngươi lấy được trên người của hư vô hình gọi là Trường Sinh Bình, hẳn lúc này cũng đang ở trên người của Triệu huynh. Chuyện này ta vừa mới báo cho Mộng Hồi tiên tử trước đây cũng không lâu, nàng cũng sẽ không làm gì bất lợi đối với Triệu huynh. Trường Sinh Bình diệu dụng vô cùng, Triệu huynh có thể tham khảo với Mộng Hồi tiên tử đôi chút. Có được bình này, Triệu huynh có thể lấy được kiếm tâm quả hồi sinh Nhược Khuyết huynh. Bất quá bần đạo không thấy được ngày này, ba huynh đệ chúng ta cuối cùng cũng không có ngày được đoàn tụ. Ban đầu bần đạo kết làm huynh đệ với hai vị chẳng qua là phụng mệnh hành sự, để có thể thuận lợi cho việc giám thị Triệu huynh. Lúc này không nghĩ tới lại lộng giả chân thành, cuối cùng thật sự xem hai vị như huynh đệ ruột thịt. Triệu huynh ngươi thấy đó, phải chăng là bần đạo rất là ngu ngốc phải không? Nếu để cho mà thảm biết, nhất định là nàng sẽ mắng bần đạo là một tên đầu khổ. Thanh âm của Mạt thuyền tử từ từ trở nên yếu ớt, một tia hồn lực còn sót lại của y cũng đang dần dần tan rã, không cách nào có thể nghịch chuyển được. Ôi, rốt cuộc bọn ta cũng đã đến chậm một bước. Vân Thiên lúc này thở dài một tiếng, chẳng biết từ lúc nào lão và bọn Mộng Hồi tiên tử Mạc Xu Tử Diệp Hảo Long đều đã chạy tới nơi này. Mộng Hồi tiên tử, Mạt huynh còn có chút sinh cơ nào hay không? Triều Địa vội vàng rưng rưng hỏi một câu. Mộng Hồi tiên tử than nhẹ lắc đầu một tiếng, thần sắc cũng tỏ ra ảm đạm quay đầu đi không đành lòng nhìn lại. Triệu huynh, sau này cũng chỉ còn có người, không nên làm cho ta cùng với Nhược Khuyết phải thất vọng. Mạt thuyền tử dùng hết chút sức lực cuối cùng nói ra những lời này, nguyên thần ngay sau đó liền hoàn toàn giải tán sinh cơ đoạn tuyệt. Vân Thiên lúc này than nhẹ một tiếng, nói: Mạt thuyền tử nói không sai, Triệu tiểu hữu, mặc dù lão phu không hiểu tại sao tiên kiếm lại chịu nhận ngươi làm chủ, nhưng nếu đã là sự thật như vậy, thanh tiên kiếm này coi như là vật quy nguyên chủ đi. Lão phu bằng lòng toàn lực phụ tá Triệu đạo hữu tu luyện kiếm thuật, để cho Triệu đạo hữu có thể miễn cưỡng thao túng kiếm này phát huy ra một tia uy năng giết chết hư vô tà kia. Dứt lời, tay áo bào của Vấn Thiên vung lên, một chiếc hộp kiếm lập tức bay ra, nhất thời một cỗ khí tiên linh cực kỳ đặc thù nhộn nhạo trong thiên địa. Không cần mở hộp kiếm ra, Triệu Địa cũng có thể xác nhận trong hộp kiếm này chính là Càn Khôn kiếm của hắn. Hắn thu hồi tiên kiếm, lúc này gật đầu một cái với kiếm thần tỏ lòng cảm kích. Không sai, nếu Triệu đạo hữu đã lên cấp đại thừa kỳ, Mộng Hồi cũng sẽ tuân thủ cam kết toàn lực giúp đạo hữu phi thăng lên tiên giới. Chỉ có mang tiên kiếm về tiên giới, giới này mới có thể có được thái bình. Nếu không, chuyện tương tự mà thuyền tử sẽ còn phát sinh cuồn cuộn không ngừng. Mộng Hồi tiên tử ảm đạm nói một câu. Bọn ta trở về Tiên Mộc Đảo đi thôi. Trên đảo cấm chế trùng trùng lại có đám mấy người chúng ta liên thủ bảo vệ, hư vô ta cũng sẽ không dám tự tiện xông vào. Vân Thiên nhẹ giọng nói, sau đó nhìn về phía của Triệu Địa hỏi một câu. Suốt cuộc là nơi này đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hư vô ta lại tới nơi này? Y chạy trốn bằng cách nào thế? Bọn ta chỉ cảm thấy khí tức của y trong lúc bất chợt liền biến mất không thấy nữa. Triều Địa kể lại đại khái chuyện đã xảy ra một lượt, sau khi biết vô tà linh tổ cấu kết cùng với tàn hồn thần viên chân thánh trên tiên giới, hơn nữa còn lấy được phá giới phiên trong truyền thuyết trốn vào hư không, sắc mặt của mọi người không khỏi càng thêm ngưng trọng hơn mấy phần. Đối phương lấy được chí bảo cường viện, mà phe mình lại mất đi một tu sĩ đại thừa kỳ tiềm lực không nhỏ, bên mạnh đi bên yếu đi, sau này đối phó với vô tà linh tổ càng thêm khó khăn. Những kỳ trùng này là Triệu đạo hữu nuôi dưỡng sao, tỏ ra hết sức không tầm thường đó. Diệp Hảo Long chỉ đám tiểu trùng màu đen nơi xa đang chạy toán loạn bốn phía kinh ngạc hỏi một câu. Triều Địa bởi vì cảm thương mà thuyền tử ngã xuống, sau khi vô tá linh tổ chạy trốn cũng chưa kịp thu hồi những thực mộng trùng này. Những thực mộng trùng này cũng không tệ, chẳng qua là còn kém chút ít chưa nuôi dưỡng hoàn thành triệt để. Mộng hồi tiên tử thoáng động thần thức, nói. Mộng hồi có thể giúp Triệu đạo hữu gia tăng bọn chúng lên chút nữa. À, đa tạ tiên tử. Triều Địa chắp tay thi lễ, lệnh cho đồng tử Thiên Thiên ra ngoài thu hồi đám thực mộng trùng này. Một thời thấy nhiều tu sĩ đại thừa kỳ như vậy, đồng tử Thiên Thiên rất là khẩn trương, hơn nữa thực lực của y cũng có hạn, chỉ có thể một lần đối phó với một con thực mộng trùng này, thu từng con một vào trong trùng thất của Thông Thiên Tháp. Bọn Triều Địa cũng thi triển thủ đoạn tương trợ, không bao lâu sau gần trăm con thực mộng trùng đã bị thu hồi toàn bộ, cho dù là có một vài con trốn đi xa, lúc này cũng khó lòng chạy khỏi mấy tên tu sĩ đại thừa kỳ này tra xét. Triều Địa thu hồi thi hài mặt thuyền tử bỏ vào trong băng quan, chuẩn bị giao cho mặt hàm tiên tử để cho nàng quyết định chỗ an táng. Ngay sau đó cả bọn rời khỏi nơi này bay về phía của Tiên Mộc Đảo. Mà một cơn sóng gió gần như làm cho Tiên Mộc Đảo hủy diệt, vào lúc này đã bắt đầu dần dần triển khai. 60 năm sau, trên một vùng biển mênh mông mờ mịt cách Tiên Mộc Đảo mấy chục vạn dặm, có một hòn đảo nhỏ cây cối xanh rộng chừng mấy ngàn dặm. Hải đảo này cũng hết sức là bình thường, nhưng hiện tại là có hai tên tu sĩ đại thừa kỳ ở nơi này, mà trong phạm vi vạn dặm xung quanh có không ít tu sĩ thủ vệ cảnh giới. Hai tên tu sĩ đại thừa kỳ này chính là Triệu Địa và Mộng Hồi Tiên Tử. Những năm gần đây vì để ngừa vạn nhất, cho dù là rời đi Tiên Mộc Đảo không xa, bên người của Triệu Địa cũng sẽ có không ít tu sĩ phòng vệ, hơn nữa ít nhất cũng có một tên tu sĩ đại thừa kỳ đi cùng. Triều Địa cùng với Mộng Hồi Tiên Tử đang nhìn chằm chằm một mảnh rừng rộng trên đảo nhỏ dưới người không chớp mắt. Trong rừng cây đang có mấy chục con giáp trùng màu đen to bằng nắm tay quanh quẩn bay lượn kêu vo ve không ngừng. Trong rừng rậm ngoại trừ giáp trùng màu đen này, còn có những phi trùng màu xanh số lượng không ít, hình thể bất quá chỉ to chừng một tấc nhưng hung mãnh vô cùng, chính là một loại kỳ trùng nổi danh hiển hách gần đây. Đồng thời khắp cánh rừng này đều lóe ra một tầng hào quang nhàn nhạt như có như không, hiển nhiên là được bày ra cấm chế vô cùng là cao minh. Giáp trùng màu đen cùng phi trùng màu xanh truy đuổi chém giết trong rừng rậm này, nhưng hiển nhiên thanh trùng cũng không phải là đối thủ, thường thường chỉ giao phong trong chốc lát, trong lúc bất chợt bị giáp trùng màu đen hút khô thần niệm, hóa thành một cỗ trùng thi rơi trên mặt đất. Xem ra tin tức về cương mộc trùng không giả, những thực mộc trùng này lại có thể ăn no một bữa, mấy năm qua ngược lại phát hiện không ít thượng cổ kỳ trùng. Triều Địa lúc này hài lòng, nói. Mộng Hồi Tiên Tử cũng gật đầu một cái nhưng cũng có chút nghi hoặc nói một câu. Đúng vậy đó, chỉ lấy cương mộc trùng trước mắt mà nói, giới này không biết đã tuyệt tích bao nhiêu năm, không ngờ rằng lại xuất hiện hành tung của chúng, mà trước đây không lâu phát hiện ra thôn Kim Ngũ Tử Vân Hạt, tất cả đều đã im tiếng biệt tích nhiều năm nay, gần đây lại liên tiếp bị tu sĩ phát hiện ra. Nếu như không phải có tin tức những kỳ trùng này, mộng hồ tiên tử cũng sẽ không truyền thụ tại hạ thuật lấy trùng nuôi dưỡng. Mấy chục con thực mộng trùng này trong mấy năm gần đây cắn nuốt không ít nguyên thần kỳ trùng, cho nên hiện tại đã sắp sửa lên cấp và biến dị. Nuôi dưỡng khống mộng trùng khó khăn hơn xa dự liệu của triều địa, mặc dù khí tức thực mộng trùng của hắn đã đại biến, thực lực cũng tỏ ra cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vẫn còn kém một chút mới có thể lên cấp thành công khống mộng trùng, giống như bất quá chỉ cách một tầng cửa sổ bằng giấy mỏng, nhưng lại hết sức khó khăn có thể đâm phá. Gần đây mộng hồi tiên tử lại dạy hắn phương pháp lấy trùng nuôi trùng này, nghe nói cắn nuốt nguyên thần kỳ trùng cũng sẽ có ích cho thực mộng trùng lên cấp, cho nên mấy năm gần đây vừa nghe thấy có tin tức của tung tích kỳ trùng, triều địa sẽ cùng mộng hồi tiên tử bày ra pháp trận, thả ra thực mộng trùng để cho chúng thoải mái cắn nuốt nguyên thần những kỳ trùng kia. Giáp xác những thực mộng trùng này cứng rắn vô cùng, cơ hồ là cũng không sợ hãi bất kỳ pháp thuật và công kích thực thể nào, lúc này lại sở trường cắn nuốt thần niệm, cho nên bất kể là kỳ trùng loại nào gặp phải thực mộng trùng quá nửa đều phải rơi xuống hạ phòng. Hẳn là cũng sắp sửa rồi đó. Mộng hồi tiên tử thản nhiên nói. Sau khi cắn nuốt nguyên thần số cương mộc trùng này, quá nửa đám thực mộng trùng sẽ còn cắn nuốt lẫn nhau dung hợp một lần nữa, sau lần này có thể lên cấp trở thành khống mộng trùng chân chính. Dường như là tiên tử có vẻ buồn rầu, không biết là bởi vì chuyện gì thế. Triều điện nhìn ra đối phương có vẻ tâm sự khẽ nhíu mày hỏi một câu. Mộng hồi tiên tử cười khổ một tiếng chậm rãi, nói. Là vì vô tà linh tổ chứ còn ai nữa. Với tác phong của y 60 năm qua hẳn không nên án binh bất động như vậy thì mới phải. Trong vòng 60 năm qua, hai giới linh ma đang không ngừng dung hợp lại, rất nhiều địa phương đều nối thành một mảnh, thậm chí triều địa còn âm thầm liên lạc với cửu châu tộc bị vây khốn trong tiểu linh giới ma giới, tính toán thừa dịp lần này hai giới linh ma dung hợp, lần nữa an trí tiểu linh giới cửu châu tộc ở linh giới. Trong 60 năm không xảy ra đại chiến giữa các thế lực ma giới và linh giới, cũng chỉ có xảy ra xung đột nhỏ mà thôi, tổng thể mà nói tương đối là yên bình, mà thế lực linh tộc khiến cho mọi người tiên mộc đảo lo âu và để ý nhất vẫn đang ngoan ngoãn ở trên linh nguyên đại lục, lúc này cũng không hề khuếch trương ra ngoài một chút nào. Mà vô tà linh tổ cũng hoàn toàn mất đi bóng dáng, không biết suốt cuộc là y đang chuẩn bị kế hoạch gì. Phe tiên mộc đảo nhiều lần phái tu sĩ tiềm nhập linh nguyên đại lục, nhưng hoặc là một đi không trở lại hoặc là không thể phát hiện ra bất cứ tin tức gì. Vì vậy mặc dù tiên mộc đảo trải qua 60 năm cực kỳ là yên lặng, lại làm cho bọn mộng hồi tiên tử càng ngày càng cảm thấy lo lắng hơn rất nhiều. Triều địa lúc này gật đầu một cái, nói. Vô tà thân là tiên sứ, hơn nữa tỏ vẻ hết sức rõ ràng phải lấy cho bằng được tiên kiếm, lúc này hắn quyết sẽ không buông tha đầu, quá nửa lúc này đang chuẩn bị âm mưu nào đó, theo tiên tử thấy nhân vật tiên gia bậc này có thể tế xuất thủ đoạn loại nào ở trong linh giới. Dù sao cũng là nhân vật của tiên giới, có thể xuất ra rất nhiều thủ đoạn, nhưng muốn uy hiếp được chúng ta cướp đi tiên kiếm cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mộng hồi tiên tử nghiêm sắc mặt, nói. Dù sao thực lực của Vấn Thiên Đạo Hữu đã khôi phục được 7-8 thành, mà trong 60 năm qua Triệu Đạo Hữu cũng đã tiến bộ vô cùng là nhanh chóng, mấy người chúng ta liên thủ lại hoàn toàn có thể đánh một trận cùng với vô tà linh tổ kia, mà thực lực đại quân linh tộc sau đại chiến cũng đã tổn thất không ít, nếu vô tà linh tổ muốn cướp tiên kiếm đi, chắc chắn là không cách nào thông qua giao phong chính diện mà cướp được, không biết là y đang che giấu âm mưu gì nữa. Mộng hồi tiên tử nói đến chỗ này, thần sắc hơi hòa hoãn lại tiếp tục, nói. Cũng phải nói vô tà kia lấy thân phận tiên sứ xuống giới này đã có mấy trăm năm, chỉ còn mấy trăm năm nữa y sẽ phải nghênh đón thiên kiếp, không thể nào không thể trở về tiên giới. Bọn ta chỉ cần bảo vệ mấy trăm năm nữa là có thể vượt qua trường tiên sứ trì loạn này. Bất quá mấy trăm năm sau, khi vô tà tay trắng trở về tiên giới, báo lên tin tức của tiên kiếm, sớm một gì tiên giới cũng sẽ phái ra tiên sứ đáng sợ hơn, hùng mạnh hơn nữa. Đi tới giới này cướp lấy tiên kiếm trở về, đến lúc đó có lẽ sẽ là tai nạn lớn hơn của giới này. Mộng hồi tiên tử mới nói mấy câu thần sắc lại ngưng trọng lần nữa. Không biết là thanh tiên kiếm này có liên quan tới bí mật gì, lại làm cho vô số nhân vật tiên giới phải bôn ba vất vả đến như vậy. Triệu Địa thầm nhủ ở trong lòng, vấn đề tương tự hắn đã từng tìm đủ mọi cách dò hỏi nhiều lần, nhưng Thủy Chung Mộng Hồi tiên tử vẫn không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Có lẽ hiện tại nàng cũng chỉ là một cỗ phân thân của tiên nhân, cho nên một số việc cũng không biết rõ ràng cho lắm. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, thực mộng trùng đã ăn gần như hết sạch cương mộng trùng trên đảo. Triều Địa bèn cho Thiên Thiên ra ngoài thao túng pháp trận, nhất nhất thu hồi thực mộng trùng này vào trong trùng thất trong Thổng Thiền Tháp. Lúc này Thiên Thiên cũng đã có tu vi hợp thể kỳ, sở dĩ y có thể đột nhiên tăng mạnh như vậy là nhờ Triều Địa thưởng cho mấy gốc linh thảo cao cấp, hấp thu tinh hoa cỏ cây tinh thuần nhất ở trong đó. Những linh thảo này dĩ nhiên là Triều Địa dùng trường sinh bình thúc dục trưởng thành, Thiên Thiên cũng là thảo mộc chi thể, nếu như trực tiếp dùng trường sinh dịch tưới vào bản thể của Thiên Thiên hiệu quả sẽ càng thêm rõ rệt, nhưng làm như vậy có nguy hiểm nhất định, hơn nữa Triều Địa cũng không muốn bí mật trường sinh bình có quá nhiều người biết đến. Sau khi đạt tới cảnh giới hợp thể kỳ, Thiên Thiên đã có thể vây khốn những thực mộng trùng này bằng mộc linh khí chỉ có mộc linh mới có thể miễn cưỡng thao túng một hai con khống mộng trùng, nhưng nhất định là phải tỏ ra hết sức cẩn thận, vạn nhất thần niệm tiết ra ngoài vẫn sẽ bị những kỳ trùng đáng sợ này cắn nuốt không còn một móng. Thiên Thiên mất một lúc lâu mới thu hồi hết những kỳ trùng này vào trong Thông Thiên Tháp. Mới vừa làm xong những chuyện này, một chiếc chuông bạc trong tay của Mộng Hồi tiên tử đột nhiên tự động lay động kêu leng keng vàng rồi. Mộng Hồi tiên tử sắc mặt đại biến, đây là báo động của tu sĩ hộ vệ phía trước phát hiện có cao cấp tu sĩ xâm lấn. Toàn thân của Triều Địa cũng lập tức chợt lóe tử quang, trong phút chốc ngoài thân răng đầy kiếm ý màu tím, mà Thiên Vũ Hạc kia cũng đã bị hắn tế xuất đạp ở dưới chân. Mộng Hồi tiên tử lấy ra một chiếc ngọc phù đang lóe ra linh quang, nhẹ nhàng bóp một cái, ngọc phù lập tức tan tát thành điểm điểm linh quang, từ trong đó truyền ra một thanh âm hồi báo. Chính là linh tổ huyết linh tộc, tựa hồ lúc này đã bị thương không nhẹ, cũng đang miệng kêu cứu mạng liên hồi, lúc này đang muốn cấp tốc xông về phía tiên mộc đảo, bọn ta đang muốn ngăn chặn lại. Mộng Hồi tiên tử cùng với Triệu Địa nghe được truyền âm hết sức là rõ ràng, lúc này tỏ ra vô cùng là sửng sốt, không ngờ rằng với thân phận đường đường là linh tổ của huyết linh tộc, lại bị người ta đánh trọng thương, chuyện này tuyệt đối hết sức không tầm thường. Đề phòng có bẫy dập đó. Triều Địa lúc này nhướng mày, nói. Cho dù là linh tổ huyết linh tộc cuồng huyết thật sự là bị thương, những thủ vệ kia cũng không thể nào ngăn trở được, bọn ta vẫn nên cẩn thận một chút. Không sai. Mộng Hồi tiên tử gật đầu một cái, tuy rằng nơi này chỉ cách tiên mộc đảo mấy vạn dặm, đối với tu sĩ đại thừa kỳ chút khoảng cách này cũng không phải là xa xôi gì, nhưng vì lý do cẩn thận nàng vẫn lấy ra Khổn Tiên Tác cùng truyền âm lệnh bài ra cầm ở trên tay. Không bao lâu sau, cuối chân trời quả nhiên có một đạo cầu vồng màu đỏ máu tốc độ kinh người xẹt qua, phía sau còn có mấy chục tên tu sĩ tu vi không đồng nhất đuổi theo, nhưng hiển nhiên là có chênh lệch rất lớn với đạo cầu vồng màu đỏ máu kìa. Mặc dù đạo cầu vồng này ẩn chứa khí tức không hề kém, nhưng lại phập phồng không chừng rất là hỗn loạn. Chẳng lẽ cuồng huyết thật sự bị trọng thương sao? Triều Địa nhướng mày nhìn về phía Mộng Hồi tiên tử, ánh mắt của hai người không hẹn mà gặp đều tỏ ra vẻ kinh nghi bất định. Thình lình cầu vồng màu đỏ máu thu độn quang lại, rơi xuống trước mặt của hai người Triệu Địa, lộ ra tu sĩ thân hình nhỏ bé chỉ chừng ba thước, toàn thân đỏ sẫm phát ra khí tức tinh huyết nồng nặc, chính là linh tổ huyết linh tộc của Huyệt. Thì ra là Triệu đạo hữu mộng hồi tiên tử, xin hãy cứu tính mạng của tại hạ cùng toàn bộ tộc nhân, vô tà linh tổ y đã bị điên rồi đó. Dung mạo cuồng huyết như hài đồng, nhưng âm thanh lại tỏ ra già nua hết sức, lời nói của lão làm cho Triệu Địa cùng với mộng hồi tiên tử giật mình kinh hãi nhiều hơn. Như vậy là có nghĩa gì thế? Dường như đạo hữu đã bị thương không hề nhẹ. Mộng hồi tiên tử cao đôi mày thanh tú quan sát đối phương một lúc, khí tức kia hiển nhiên là bị thương không nhẹ, cực khó làm giả được. Cuồng huyết đè nén huyết khí sôi trào trong cơ thể, lúc này khó khăn nói ra từng tiếng một. Vô tà, hắn ta đang âm mưu mở ra trùng giới, để cho toàn bộ tu sĩ giới này táng thân trong miệng của Trung Hải. Đến lúc đó không chỉ là huyết linh nhất tộc chúng ta, toàn bộ hai giới linh ma cũng sẽ bị hủy trong sớm tối mà thôi. Nói xong những lời này, thân thể của cuồng huyết bất chợt mềm nhũn, thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Cái gì? Mở ra trùng giới sao? Nhất thời sắc mặt của mộng hồi tiên tử đại biến, kêu lên một tiếng, ngay sau đó oán hận, nói: không ngờ rằng lòng dạ của vô tà này lại độc ác đến như vậy, y vì đạt được mục đích cá nhân của mình lại muốn hy sinh tất cả tu sĩ của giới này. Lời này có thật không? Trong đằng Long Điện trên Tiên Mộc Phong, Tiên Mộc Đảo, Vấn Thiên Vũ Án kêu lên một tiếng: ngàn vạn lần là thật. Linh tổ huyết linh tộc cuồng huyết đang ngồi trên một chiếc ghế dành cho tân khách cách đó mấy chục trượng, nghiêm sắc mặt nói: được bọn Triệu Địa giúp đỡ, thương thế của lão đã ổn định hơn rất nhiều, nhưng không có 30 năm khổ tu cũng không cách nào có thể hồi phục lại như cũ. Năm đó đánh một trận Tiên Mộc Đảo, sau khi đại quân linh tộc chúng ta bị buộc lui về Linh Nguyên Đại Lục, vô tà linh tổ tỏ ra vô cùng là thịnh nộ, bày ra vô số cấm chế ở hư linh cảnh, từ đó bế quan không ra nữa. Cuồng huyết chậm rãi kể lại đại khái chuyện đã xảy ra. Không ngờ rằng vô tà lại bố trí phá giới trận pháp trong hư linh cảnh, muốn kích phá lực giới diện mở ra trùng giới, dẫn ra vô số kỳ trùng tiến vào trong linh giới. Kể từ sau khi y lấy được một món không gian bảo vật hình lá cờ, hành động này càng ngày càng trở nên thuận lợi, nghe đầu chỉ trong hơn 10 năm đã liên tục 3 lần kích phá lực giới diện, để lại mấy khe nứt gọi ra không ít kỳ trùng phân tán khắp nơi trên giới này. Nhiều nhất chỉ hơn 100 năm, chỉ sợ là vô tà sẽ hoàn toàn kích phá lực giới diện, làm cho trùng giới nối liền cùng với giới này. Đến lúc đó trùng hải mịt mờ vô biên vô tận, đủ để cắn nuốt hết thảy. Giới này cũng không có một tu sĩ nào có thể mảy may sống sót được. Những lời này của cuồng huyết làm cho hơn 10 người có mặt tại chỗ đều hoảng sợ không nói. Hơn 10 người này theo thứ tự là Kiếm Thần Vấn Thiên, Diệp Hảo Long, Mặc Du Tử, Mộng Hồi Tiên Tử, Hạo Vũ Cư Sĩ, Kim Quý Thánh Tổ, Thái Thượng Trưởng Lão Khóa Giới Thương Minh Ma Giới, Cổ Đức Lao, Ô Lão Quái Yêu Tộc cùng với chủ nhân Tiên Kiếm Triệu Địa. Ngoài ra còn có 2 người khác tướng mạo hung ác, toàn thân tản ra khí tức ma giới vô cùng là đáng sợ, chính là Thú Tổ Đại Thừa Kỳ của ma thú nhất tộc trên Thăng Nguyên Đại Lục mà giới. Những người này không ai không phải là tu sĩ đại thừa kỳ đẳng cấp, ai nấy tiếu ngạo giang hồ, thống lĩnh một phương, không biết là đã trải qua bao nhiêu là sóng to gió lớn, nhưng nếu so sánh với kiếp nạn mà cuồng huyết vừa nói, rõ ràng không đáng kể gì. Trùng giới sao? Rốt cuộc là chuyện gì thế? Hồi lâu sau, Diệp Hảo Long nhướng mày hỏi một câu. Mộng hồi tiên tử than nhẹ một tiếng, nói: Ây, chuyện này nói cũng rất là dài dòng. Thật ra thì giới dưới tiên giới giống như hai giới linh ma này nhiều không đếm xuể, nói ít cũng phải có đến mấy ngàn, trong đó có một số giới diện lấy hậu duệ chân linh chân thánh làm chủ, cũng có không ít giới diện lấy tu sĩ nhân tộc hoặc là tu sĩ khác làm chủ, mà giới diện hung tàn nhất trong đó lại bị vô số kỳ trùng thống trị được gọi là trùng giới. Giữa những loại kỳ trùng số lượng cực lớn, lực sinh sản cực mạnh, cắn nuốt lẫn nhau rồi dung hợp, tiến hóa càng ngày càng đáng sợ hơn, cơ hồ là có thể cắn nuốt hết thảy, cho dù là chân tiên giáng xuống một giới diện như vậy cũng khó lòng tự bảo vệ được. Lần trước đại chiến Tiên Mộc Đảo, vì đánh bại Vô Tà dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, Vấn Thiên Đạo Hữu đã vận dụng tiên kiếm. Thanh tiên kiếm này không phải là vật tiên gia bình thường, lực pháp tắc ẩn chứa trong đó vô cùng là hùng mạnh, căn bản là không phải giới này có thể thừa nhận được. Vì vậy mặc dù chỉ vận dụng một phần vạn uy năng, nhưng một kiếm này vẫn thừa sức khai thiên tích địa đánh trọng thương Vô Tà, đồng thời cũng chẳng phá lực giới diện đưa đến hai giới linh ma dung hợp sớm hơn dự liệu. Mà trên thực tế dưới một kiếm tiên gia này, bởi vì giới này không cách nào có thể chịu đựng pháp tắc ở trong đó, làm cho giới này cùng với giới diện giữa tất cả giới diện xung quanh đều suy yếu rất nhiều. Nhất định là Vô Tà Linh Tổ đã phát hiện ra điểm này, cho nên mới thừa cơ hội nghĩ đến thủ đoạn hung tàn mở ra trùng giới, lợi dụng kỳ trùng cắn nuốt sạch sẽ giới này, mà chính y lại có thể phi thăng tiên giới tị nạn biến linh giới ma giới này thành một trùng giới kể từ đây. Ôi, ngay cả chân tiên giáng xuống cũng không thể tự vệ sao? Lời nói này của Mộng Hồi Tiên Tử làm cho những tu sĩ đại thừa kỳ này vô cùng kinh hãi. Cuồng Huyết lúc này gật đầu liên tục, nói: Mộng Hồi Tiên Tử tuyệt đối không thổi phồng sự thật, những kỳ trùng kia quả thật vô cùng đáng sợ. Mấy lần trước thử, Vô Tà đã dụ ra một số kỳ trùng nhiều không kể xiết từ trùng giới, được gọi là thị huyết kim phòng. Loại kỳ trùng này hùng mạnh hơn loài kỳ trùng cùng tên ở ma giới gấp trăm lần. Tộc nhân huyết linh tộc chúng ta cho dù là huyết linh vương hợp thể kỳ, lúc đó cũng khó lòng có thể sống sót bị mấy chục con thị huyết phòng vây công. Cho dù là lão phu chỉ may mắn sống sót, nếu như có mấy vạn con kỳ trùng này đủ để san bằng huyết linh nhất tộc ta cùng mấy phân chi linh tộc tương tự. Nói xong mấy câu này, thần sắc của Cuồng Huyết vẫn còn kinh hãi vô cùng, hiển nhiên là trong lòng vẫn còn sợ hãi. Những lời của Cuồng Huyết đạo hữu hẳn là các vị cũng đã hết sức rõ ràng. Trong đại điện trở nên yên tĩnh trong chốc lát, chợt Mộng Hồi Tiên Tử đứng dậy, ánh mắt đảo qua mọi người, thần sắc trang nghiêm, nói: Chuyện này không còn là chuyện riêng của phe thế lực Tiên Mộc Đảo ta, nếu như không ngăn cản Vô Tà Linh Tổ này, vậy thì trong vòng ngàn năm các phe tu sĩ giới này cùng ma giới đều sẽ táng thân trong bụng trùng hải. Các vị ở đây có người là linh tổ linh tộc, có người là tu sĩ đại thừa kỳ yêu tộc, có người là cao nhân nhân tộc, cũng có đồng đạo ma tộc, còn có thú tổ thú tộc, chính là những người đứng đầu của hai giới linh ma, mỗi người thống lĩnh một phe thế lực. Giữa các vị đạo hữu trước đây có thể có xung đột không ngừng, nhưng trong lúc sinh tử tồn vong này ích lợi cũng đã trở nên tương đồng. Hôm nay Mộng Hồi Tiên Tử mời các vị tới đây chính là muốn thương thảo làm thế nào đồng tâm hiệp lực đối kháng Vô Tà. Vô Tà kia cũng không phải là ba đầu sáu tay, cho dù là bên cạnh của y có mấy tên linh tổ hết mực trung thành tương trợ, nếu chúng ta tề tựu thế lực lòng cốt của hai giới linh mà, chưa chắc không thể san bằng linh nguyên đại lục, hoàn toàn xóa sổ Vô Tà linh tổ kia khỏi hai giới này. Người nói chuyện tiếng như hồng trung chấn động màng tai của mọi người run lên ong ong, chính là một vị thú tổ thú tộc của ma giới. Năm xưa trong thực nhật ma kiếp, thú tổ này chính là một trong những kẻ giật dây ở phía sau. Đáng tiếc trong bản tộc vốn có một tên thanh bức đạo hữu rất có lai lịch, cũng đã từng là một nhân vật của tiên giới, nhưng vào mấy chục năm trước trong lúc bất chợt y đã hoàn toàn mất tích biệt vô âm tín, nếu không có lẽ có thể giúp chúng ta một tay. Một tên thú tổ khác nhẹ giọng thở dài, nói. Triều địa lúc này khẽ mỉm cười lắc đầu, nói. ha ha, cho dù là thanh bức đạo hữu ở chỗ này, cũng chưa chắc có thể tương trợ bọn ta đối phó với vô tả. Thật sự thì cũng không dám giấu giếm. Bên người vô tả linh tổ kia còn có một tên thần viên chân thánh trị hồn, chính là y cấu kết cùng vô tả, cũng giao cho vô tả phá giới phiền, giúp cho vô tả phá vỡ trùng giới. Không ngờ rằng có chuyện này sao? Vị đạo hữu này còn rất trẻ tuổi, hẳn là hậu khởi chi tú của nhân tộc linh giới, không biết là xưng hô như thế nào đây? Thú tổ thú tộc nghe vậy chợt sửng sốt, quan sát triều địa một phen tựa hồ có chút hoài nghi. À, vị này là triệu đạo hữu vừa mới lên cấp không lâu, hắn nói đúng là cũng không có giả đâu. Mộng hồi tiên tử tiếp tục nói. Nghe nói trong thú tộc cũng có không ít liên lạc cùng với bốn hậu duệ đại chân thánh ma giới, những thứ hậu duệ chân thánh kia bình thời tu hành ở thánh nguyên đại lục cực kỳ là xa xôi, cũng rất ít cùng bọn ta qua lại giao lưu, nhưng nếu trùng giới bị mở rộng ra bọn họ cũng sẽ bị liên lụy tới, đến lúc đó cho dù là huyết mạch chân thánh nồng đậm tu vi cao thâm cũng khó lòng có thể ngăn cản trung hải công kích cắn nuốt liên tục không dứt. Nếu thú tộc đạo hữu có thể làm thuyết khách thuyết phục những thế ngoại cao nhân này giúp bọn ta một tay, vậy thì cơ hội thành công không thể nghi ngờ lại tăng thêm mấy phần. Thuyết phục những tên kia sau. Thú tổ hơi lớn tuổi nhướng mày sau đó gật đầu một cái, nói. Được thôi, lão phu chỉ có hết sức thử một lần, nhưng có thể thành công hay không lại không có nắm chắc quá lạ lớn. À, đạo hữu cứ việc đi thử một phen, chúng ta chỉ có thể làm hết sức mình nghe theo thiên mệnh mà thôi. Mộng hồi tiên tử chậm rãi, nói. Mọi người lại trầm mặc một phen hồi lâu cũng không ai nói chuyện. Vân Thiên đánh vỡ an tĩnh hắng giọng, nói. Không biết chư vị đạo hữu còn có vấn đề gì không? Nếu như không có, chi bằng bọn ta bắt đầu thương thảo đi thôi. Sắp tới bố trí cụ thể như thế nào? Tụ họp thế lực khắp nơi phản công Linh Nguyên Đại Lục. Theo tại hạ biết, linh giới ma giới đều có không ít tông môn thế lực sở trường về khu trùng thuật, thậm chí còn có trùng tu chuyên môn. Không biết là tu sĩ những thế lực này đối phó những kỳ trùng kia có hiệu quả hay là không? Ô lão quái lúc này không nhịn được mở miệng, nói. Không, không có ích lợi gì đâu. Mộng hồi tiên tử lắc đầu một cái phủ quyết, nói. Những kỳ trùng ở trùng giới kia trải qua vô số lần cắn nuốt lẫn nhau tiến hóa, phần lớn đều là kiệt xuất khác thường hung mãnh vô cùng, khác xa với kỳ trùng có ở giới này, cho nên khu trùng thuật giới này khó có thể đối phó được chúng. Mà khu trùng thuật tiên gia không ít, nhưng đều phải lấy khí tiên gia làm thủ đoạn cũng không thể nào thi triển ra ở hai giới linh mà. Bất quá đề nghị của Ô đạo hữu cũng có thể dùng trong đại chiến lần này, bởi vì lúc trùng giới vừa mở ra, quá nửa chỉ là những kỳ trùng bình thường nhất, chỉ cần tìm được phương pháp khắc chế vẫn có thể đối phó được. Nói tới đây, mộng hồi tiên tử ngừng một chút tiếp tục, nói. Như vậy đi, mộng hồi sẽ sai người chỉnh lý lại ngự trùng thuật của các phe, sau đó sao chép cho thế lực ở khắp nơi. Như vậy vào lúc vây công hư linh cảnh, nếu gặp phải thật nhiều kỳ trùng vô tà thả ra cũng có thuật ứng đối. À, được, được lắm. Hành động này rất là hay. Cuồng huyết lớn tiếng khen ngợi, các phân chi linh tộc có đặc điểm rõ ràng, một khi gặp phải kỳ trùng khắc chế mình vậy thì sẽ trở nên cực kỳ là nguy hiểm, nếu như có kế sách khắc chế chính là có cơ hội bảo vệ tính mạng.